Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 66 chương 647. Bác Càn Khôn cha hỏi tốc một người. Ra thích hai người. Cái này không phải thật tâm ái tình. Càn Khôn cha hỏi tốc thân hình vang lên. Mang theo một tia không thích. Thật sao chúng ta là không khí thực tình. Làm sao ngươi biết? Dương Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn lấy bốn phía, bình tĩnh nói ra. Ái tình. Chính là toàn tâm toàn ý. Đến chết cũng không đổi. Ngươi dạng này có hai vị người yêu. Làm sao có thể nói là thật tâm? Nhìn lấy Dương Vũ. Càn Khôn cha hỏi tốc bình tĩnh nói đến. Thật sao thế nhưng là. Chúng ta cùng Tiểu Đào. Tuyết đế ái tình. Có thật lòng không? Chúng ta là không phải muốn so ngươi càng rõ ràng hơn đâu. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Càn Khôn cha hỏi tốc ngữ khí lạnh nhạt nói đến. Cưỡng từ đoạt lý, ái tình cũng là một lòng. Không một lòng. Còn nói gì ái tình, chẳng qua là ngươi lạm tình. Càn Khôn cha hỏi tốc mở miệng, đạm mạc mở miệng, đối ái tình trần trừ, trừng phạt ba roi. Trong hư không. Càn Khôn cha hỏi tốc thanh âm vừa mới rơi xuống. Liền có ánh sáng huy từ trong hư không rơi xuống. Ngưng tụ một đầu trường tiên. Quất hướng Dương Vũ. Không muốn dừng tay mà một bên. Tuyết đế cùng Mã Tiểu Đào nhìn thấy cái này thanh tỉnh. Lập tức gầm thét lên tiếng. Sắc mặt lo lắng nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi có phải hay không quá tưởng rằng nhưng mà. Dương Vũ lại cũng sẽ không đứng ở chỗ đó nhượng Càn Khôn cha hỏi tốc sau lưng trưởng khống giả đánh. Mi tâm tử vong thần ấm ký hơi hơi lói lên. U, V, Quy, Quy, Mơ. Một giây sau Càn Khôn cha hỏi tốc kinh ngạc âm thanh vang lên. Bởi vì. Dương Vũ chỗ trên sân khấu. Dương Vũ vậy mà gắt gao nắm chặt hắn ngưng tụ trường tiên. Từng sợi đen nhánh tử vong lực ngưng tụ. Ngươi dám phản kháng thần Càn Khôn cha hỏi tốc thanh âm lần nữa nhớ tới. Lần này tuy nhiên chỉ nhằm vào Dương Vũ. Nhưng lại mang theo một tia lãnh ý. Ta nói. Ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vậy ta vì sao muốn nghe theo ngươi an bài? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Đây cũng chính là hắn không nguyện ý tiến vào Càn Khôn cha hỏi tốc nguyên nhân. Nhìn bốn phía. Dương Vũ hờ hững nói một tiếng. Đã như vậy. Ta vì sao không phản kháng? Nơi này chính là Càn Khôn cha hỏi tốc. Chứng kiến chân tình chỗ. Ngươi cũng không có được chân tình. Tự nhiên muốn tiếp bị trừng phạt. Càn Khôn cha hỏi tốc mở miệng. Ngữ khí khẳng định. Vậy ngươi nói cho ta biết một người yêu một người. Cùng một người. Ra thích hai người. Dựa vào cái gì liền cái sao không sẽ có được thực tình? Dương Vũ mở miệng. Ngữ khí mang theo hờ hứng. Người yêu cùng người yêu. Chỉ có một cái cùng một cái. Mới thật sự là ái tình. Một mình ngươi lại ra thích hai vị. Ngươi thực tình liền đã không phải là một lòng. Còn nói gì thực tình? Nhìn lấy Dương Vũ. Càn Khôn cha hỏi tốc đạm mạc nói đến. Thật sao? Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng. Đối với Càn Khôn cha hỏi tốc trả lời. Cũng không để bụng. Tiếp bị trừng phạt. Cảnh cáo ba lần còn không tiếp thụ trừng phạt. Liền mạt sát. Càn Khôn cha hỏi tốc mở miệng lần nữa. Khôi phục trước bình thản ngữ khí. Trừng phạt ta trước. Có muốn nghe hay không? Ta trong trước mắt sự tỉnh. Chật uốn éo ngươi cái này thái vũ đoạn đúng lý hiểu biết. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn lấy bốn phía, từ tốn nói cố sự này tại cực kỳ lâu trước kia. Lần này Dương Vũ nói chuyện có mạnh đại xuyên thấu lực. Cho dù là Càn Khôn cha hỏi tốc, cũng ngăn không được. Truyền đến tất cả mọi người trong tay. Trước kia, một người nam nhân, có năm nữ nhân ra thích hắn. Nhưng là, hắn đối địch với thiên hạ. Bị đuổi giết không thể không giấu đi. Nhưng là cái này năm nữ nhân lại bởi vậy bị đuổi giết. Nhưng là bọn họ cũng không hề từ bỏ đối nam nhân này ái tình. Một mực đang thủ vững. Khi bọn hắn nghe nói nam nhân này có thể khi chết sau, bọn họ làm một cái quyết định. Trong đó bốn người hiến tế sinh mệnh mình. Nhượng một người trong đó trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Mà các nàng tại sao phải nhiều như vậy? Vì cái gì tình nguyện bỏ qua tính mạng mình? Tại sao phải hiến tế? Dương Vũ mở miệng. nhìn lấy bốn phía, chung quanh thân thể tràn ngập một cỗ cô tịch cùng bi thương cảm giác, còn có vô tận đau xót. Bốn phía người đều nhìn về Dương Vũ, Lâm Hà, Lâm Chỉ Diệp, Tuyết Đế, Mã Tiểu Đào, còn có thần giới bên trong trường khống càn khôn tra hỏi tốc người. Bởi vì các nàng muốn vì nam nhân kia báo thù, sau đó đi truy tầm người kia. Dương Vũ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng thương cảm. Trong mắt mọi người, giống như nam nhân kia cũng là Dương Vũ, nhưng là nam nhân kia lại là cũng là Dương Vũ. Ngươi muốn nói cái gì? Càn khôn tra hỏi tốc thanh âm nhớ tới, vẫn như cũ bình thản. Ngươi bây giờ nói tới thực tình, ngươi muốn cho trong lòng chúng ta thực tình, là ngươi chỗ cho rằng thực tình, là ngươi thực tình. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy bốn phía, ngữ khí hờ hững nói đến. Năm nữ nhân, vì người kia chết bốn cái. Vậy ngươi nói một chút, cái này là thật tâm, vẫn là lạm tình? Dương Vũ mở miệng lần nữa, nhìn lấy bốn phía, có một loại hùng hổ dọa người ý tứ. Càn khôn tra hỏi tốc không biết nói cái gì, cũng không biết trả lời như thế nào Dương Vũ vấn đề. Thần giới, một mỹ phụ nhân sắc mặt rất khó nhìn, cau mày nhìn về phía một bên nam tử áo lam, mười phần im lặng mở miệng nói. Đường Tam, ngươi nói một chút, này làm sao xử lý một chồng hai vợ, làm sao bây giờ? Đường Tam bất đắc dĩ cười một tiếng. Tại hắn kiếp trước, Đường Môn trong một chồng hai vợ số lượng cũng không ít. Coi như hiện ở tại thần giới trong 4-5 cái thây tử cũng rất nhiều, tỷ như cái kia tâm tình thần dung niệm băng. Đừng ở cùng hắn dây dưa một chồng hai vợ vấn đề, tiếp lấy sau vấn đề đi. Đường Tam bất đắc dĩ nhún vai. Cái này càn khôn tra hỏi tốc tiêu chuẩn đáp án, giống như thật có điểm khuyên hướng chính bọn hắn. Được, dù sao gia hỏa này ta là bất kể, có thần đê truyền thừa tại, ta cũng trừng phạt không hắn. Nữ tử hừ một tiếng, lần nữa bắt đầu khống chế càn khôn tra hỏi tốc. Ngươi trả lời, ta mặc kệ, hiện tại càn khôn tra hỏi tiếp tục. Càn khôn tra hỏi trong cốc thanh âm vang lên lần nữa. Có thể tiếp tục. Dương Vũ gật đầu. Đã càn khôn tra hỏi cốc người sau lưng không lời nào để nói, Dương Vũ cũng không cần thiết phản bác nữa cái gì. Đã các ngươi đều là thật tâm, như vậy, bốn chữ nguyện ý vì đối phương đi chết, ta hiện tại có hai lựa chọn, nếm thử làm cho các nàng thay ngươi đi chết, hoặc là ngươi chết. Nếu như các nàng chịu thay ngươi đi chết, vậy ngươi liền có thể còn sống sót. Nếu như ngươi để cho mình chết, vậy các nàng liền có thể còn sống sót. Ba người các ngươi chỉ có thể có một người còn sống. Bình cùng thanh âm đột nhiên tràn ngập túc sát khí. Thanh âm lạnh như băng bao phủ Dương Vũ. Một cỗ ánh sáng màu vàng ấm tại Dương Vũ cùng Tuyết Đế, Mã Tiểu Đào ba người trước người ngưng tụ một thanh kim sắc dao găm. Hiện tại có hai lựa chọn. Ngươi chết, có ngoài hai người liền có thể sống sót. Hoặc là hai người bọn họ chết, chính ngươi sống sót. Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào bên tai vang lên đồng dạng thanh âm. Dạng này trò xiếc có ý tứ sao? Dương Vũ mở miệng, thanh âm truyền ra, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Nhưng là nhìn lấy Dương Vũ đã cắm ở ngực dao găm, Mã Tiểu Đào, Tuyết Đế, Lâm Chỉ Diệt bọn người đôi mắt lấp lóe không thôi. Trò xiếc gì? Đây là đối với các ngươi thực tình chắc thí. Càn khôn tra hỏi tốc thanh âm nhớ tới, mang theo một tia không thích. Vì đối phương đi chết, loại chuyện này không cần ngươi khảo hạch, người nào trong lòng đều có đáp án. Dương Vũ đạm mạc nói đến. Nhưng là ngươi dạng này động một chút lại nhượng hai cái yêu nhau người chết một cái. Nghĩ tới một người khác cảm thụ sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 66 chương 648. Không biết xấu hổ Nhật Nguyệt Đế Quốc một người chết, một người khác là cảm giác gì? Các ngươi không hiểu sao? Coi như ngươi không hiểu, bên cạnh ngươi cái kia không hiểu sao? Dương Vũ mở miệng, trong giọng nói mang theo một cỗ băng lãnh, giống như là tại quát lớn càn khôn tra hỏi tốc. Càn khôn tra hỏi tốc không lời nào để nói, mà sinh nhật trong nữ tử nhìn về phía Đường Tam, lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc. Đừng có dùng có nguyện ý hay không vì một người khác chết xem như chắc thí, chỉ có một người còn sống cảm giác. Đường Tam mở miệng. Nhớ tới Tiểu Vũ lúc trước tử vong về sau thống khổ. Loại kia tuyệt vọng. Hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Thế nhưng là. Khảo nghiệm là thật không nữa tâm. Giống như cũng chỉ có cái này một cái phương pháp a nữ tử nhíu mày. Cũng không có những phương pháp khác có thể chắc thí. Đổi một cái phương pháp. Kỳ thực rất đơn giản. Những tiểu tử này đều là thiên tài. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không từ bỏ chính mình vũ hồn cùng tu vi là được. Đường Tam lắc đầu, đối với người đến qua, độ trọng yếu vẫn là rất nhiều. Cũng được. Cái này có thể tiếp nhận. Có thể từ bỏ một thân cường đại tu vi cùng cường đại vũ hồn. Xác thực là thật tâm. Nữ tử gật gật đầu. Sau đó tinh thần trở lại càn khôn tra hỏi trong cốc. Mở miệng lần nữa. Vòng thứ nhất lời thật lòng chắc thí. Tính toán ba người các ngươi thông qua. Có cần phải chắc thí sao? Dương Vũ lắc đầu cười một tiếng. Ở đây người nào chắc thí đều có thể thông qua. Bất quá. Càn khôn tra hỏi cốc không tiếp tục phản ứng Dương Vũ, mà chính là đem thái hoa dưới thân sân khấu cho thắp sáng. Ngươi có yêu người sao có? Thái hoa gật đầu, không chút do dự mở miệng. Ngươi người yêu là ai? Khiếu Nguyệt Ngân Lang Tiêu Nguyệt. Thái hoa mở miệng. Từ tốn nói. Là nàng sao trong hư không? Đang lãnh địa mình trung tiểu khế Khiếu Nguyệt Ngân Lang hình ảnh xuất hiện tại thái hoa trước người. Vâng. Thái hoa gật đầu. Đã nàng là ngươi người yêu. Vì nàng. Ngươi nguyện ý từ bỏ chính mình một thân tu vi. Còn có thái thản thần tộc vũ hồn sao? Càn khôn tra hỏi cốc mở miệng hỏi thăm. Lần này không có ở hỏi sinh tử. Nguyện ý. Thái hoa trầm mặc nửa phút đồng hồ sau ngẩng đầu gật đầu nói. Vậy thì tốt. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là ta hiện tại giết chết Tiêu Nguyệt. Hoặc là. Ta phế bỏ ngươi tu vi cùng vũ hồn. Càn khôn tra hỏi cốc mở miệng. Đối thái hoa tử tốn nói. Tới đi, phế ta tu vi. Thái hoa không có nhiều. Lời một chữ, sắc mặt mười phần kiên định. Ông trong hư không, một đường ánh sáng màu vàng ấm chui vào thái hoa trong thân thể. A trong nháy mắt thái hoa thân thể địa ngã trên mặt đất thống khổ giống to. Bởi vì tại trong thân thể của hắn. Giống như đã kinh mạch đứt từng khúc. Sở hữu hồn lực biến mất không còn một mảnh. Vũ hồn cũng bắt đầu băng liệt. Loại đau khổ này chạm đến linh hồn. Ngươi có yêu người sao? Càn khôn tra hỏi cốc không có để ý thái hoa, trực tiếp đem Vương Đại Long sân khấu thắp sáng. Vương Đại Long gật đầu, đồng dạng không do dự gật đầu. Cùng thái hoa. Càn khôn tra hỏi cốc sau lưng người điều khiển trực tiếp cho Vương Đại Long vũ hồn cùng tu vi bị hủy thống khổ. Sau đó bắt đầu người kế tiếp. Ngươi có yêu người sao? Lần này càn khôn tra hỏi cốc tìm tới người là Triệu Thiên Thiên. Không có. Triệu Thiên Thiên mở miệng, mười phần bình tĩnh nói ra. Lời nói thật, không có người yêu đưa ra càn khôn tra hỏi cốc. Càn khôn tra hỏi cốc xứng sờ vài giây đồng hồ sau mở miệng. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cách không có người yêu Triệu Thiên Thiên. Ngươi có yêu người sao? Kế tiếp, đến phiên là Lâm Chỉ Diệp, sân khấu sáng lên. Có ca ca ta, Dương Vũ. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, ngữ khí mười phần thanh đạm mở miệng. Là hắn sao đúng? Dương Vũ sân khấu lần nữa sáng lên, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp liếc nhau, Dương Vũ lộ ra cưng chiều nụ cười. Huyên muội yêu chính là cấm kỵ càn khôn tra hỏi cốc mở miệng. Ta là muội muội đối ca ca kính yêu, loại kia người yêu không có. Lâm Chỉ Diệp lắc đầu mở miệng giải thích một chút. Hắn là muội muội ta, Dương Vũ nhún vai từ tốn nói. Lâm Chỉ Diệp sân khấu trực tiếp dập tắt trong thần giới nữ tử sắc mặt rất tối. Mà theo thời gian dần dần trôi qua càn khôn tra hỏi trong cốc khảo hạch cơ hồ tất cả mọi người nhẹ nhõm thông qua. Trừ Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp, Tiểu Long, Tiểu Chu bên ngoài những người khác khen thưởng giống như nguyên tác. Trương Nhạc Huyên quên bối bối. Ninh Thiên biến thành nam nhân. Bất quá cho Hoắc Vũ Hạo ma luyện cũng không có biến, nhưng Hoắc Vũ Hạo trực tiếp lâm vào bi thương vô pháp tự kềm chế. Dương Vũ mấy người chỉ là khen thưởng nhất cấp hồn lực, cũng không có đạt được cái gì rất lợi hại khen thưởng. Cho nên Dương Vũ mới có thể không muốn vào nhập càn khôn tra hỏi cốc. Khen thưởng gõ cửa còn muốn bị hai cái thần đê cho đùa bỡn. Thông qua càn khôn tra hỏi cốc khảo hạch về sau, Dương Vũ bọn người liền nhanh chóng hướng về Sử Lai Khắc học viện mà đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc đồng tính có cần phải thông qua Nhật Nguyệt Đế Quốc thông chi toàn bộ Đấu La Đại Lục. Đương nhiên, có chút đế quốc khẳng định đã biết. Dù sao, bát cường thi đấu trong còn có mấy cái đội ngũ đến từ Đấu La Đại Lục ba đại đế quốc. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Trận đấu không phải hẳn là còn có hơn 10 ngày sao? Hải thần các trong, một loại túc lão bị Dương Vũ bọn người vội vàng tụ tập, mười phần nghi hoặc. Nhật Nguyệt Đế Quốc nổi lên, muốn đem chúng ta Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người lưu tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu như không phải có Dương Vũ, Tuyết Đế cùng Tiểu Long mấy cái, sợ là thật về không được. Toàn bộ Sơ Thánh Linh Giáo cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư quân đội đều xuất động. Lâm Hà nhíu mày mở miệng, đáy mắt hiện ra băng lãnh sát cơ. Cái gì Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với các ngươi đồng thủ? Huyền lão từ từ một chút đứng lên, đáy mắt tràn ngập băng lãnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, động thủ. Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn sư, Thánh Linh Giáo Diệp Tịch Nước, cũng chính là một lão lúc trước người yêu, Tử Thần Đấu La toàn bộ xuất thủ. Lâm Hà gật đầu, không có chút nào giấu riêng. Tốt, tốt, tốt, tốt một cách Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dám ở trận đấu trong lúc đó đối với chúng ta Sử Lai Khắc học viện người đồng thủ. Bọn họ đây là muốn bốc lên chiến tranh? Huyền lão gầm thét. Hắn cũng không giống như một lão trầm mùn như vậy. Cũng là một cách bảo tính khí. Chờ đi. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện không thích hợp trước phát động chiến tranh. Không lâu, Tinh La Đế Quốc liền trở lại cầu viện. Dương Vũ lắc đầu, cũng không có hiện tại liền đi cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng chết. Bọn họ chẳng lẽ lại thật muốn phát động chiến tranh? Lâm lão cũng mở miệng, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Dám ở đại hội trong lúc đó đồng thủ, có thể không phải phát động chiến tranh sao? Dương Vũ mở miệng. Từ nay trở đi từ, nhưng chính là thật muốn bắt đầu chiến tranh. Ba ngày sau, Dương Vũ trong mi tâm tử vong thần ấm ký hơi hơi lấp lóe. Tử vong thần thứ hai thi thất bại, trừng phạt giam cầm 3 năm vô pháp tu hành. Vào lúc giữa trưa, Dương Vũ đột nhiên thu đến tử vong thần ấm nhớ nhắc nhở. Thất bại, Dương Vũ nhíu mày, lập tức đi vào trong đầu hỏi thăm tử vong thần ấm ký. Các ngươi rời đi Nhật Nguyệt Đế Quốc về sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc như trước đang tiến hành giải đấu lớn. Bởi vì tứ cường mặt khác 3 cái đội ngũ đều chưa từng xuất hiện, coi là bỏ quyền. Cho nên Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện đoạt được quán quân. Tử vong thần ấm ký đáp lại Dương Vũ, ngữ khí bình thản. Được a, Nhật Nguyệt Đế Quốc ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Đến lần so tài này hết hiệu lực, hắn tử thần thứ hai thi cũng tự nhiên hết hiệu lực. Nhưng là, đến hôm nay tháng Đế Quốc lại làm cho Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện thông qua tịch thiên điện. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện không tại Nhật Nguyệt Đế Quốc thời cơ, trực tiếp trở thành quán quân. Được, đã ngươi không biết xấu hổ như vậy, vậy sau này cùng các ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc chiến tranh, ta cũng sẽ để cho các ngươi biết cái gì giáo huấn không biết xấu hổ. Dương Vũ khóe miệng hiện hiện băng lãnh nụ cười rụt dị, khiến cho người phía sau lưng thẳng bốc lên hơi lạnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 66 chương 649. 3 năm sau 3 năm không thể tu hành. Xem ra, chỉ có thể yên lặng 3 năm. Sử dụng hóa kim hồn lực, trực tiếp các loại ngàn năm sau đột phá đường hồn đấu la. Dương Vũ sắc mặt rất bất đắc dĩ. Bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc không biết xấu hổ, nhượng Dương Vũ trực tiếp hoang phí thời gian 3 năm. Nhật Nguyệt Đế Quốc, thủ này ta nhớ kỹ. Sắc mặt rất khó nhìn, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc đã hoàn toàn không có một tơ một hào hảo cảm. Bất quá, hóa kim cũng không thể hiện đang sử dụng. Đem thời gian dịch ra đi, thời gian 3 năm vừa vặn hóa kim có thể làm cho ta đột phá một cách đại cảnh giới. Chờ 3 ngày về sau sử dụng hóa kim, đợi ta khôi phục lại, cũng là 81 cấp. Dương Vũ đôi mắt lóe ra. Hóa kim hồn ký xác thực các loại mấy ngày sử dụng thích hợp nhất. Đến lúc đó, trực tiếp qua liệp sát hồn thú, nhất cử không giới hạn phong hào đấu la. 2 ngày sau, Tịch Thiên Điện trong, đi qua tử vong thâm tốc người đều ăn cơm Dương Vũ túc xá, sắc mặt hết sức khó coi. Làm sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy mọi người hỏi thăm, hơi nghi hoặc một chút. Ca ca, Nhật Nguyệt Đế Quốc không biết xấu hổ, lấy 3 người chúng ta đội ngũ không tại Nhật Nguyệt Đế Quốc làm lý do, nhượng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện trở thành quán quân. Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp sắc mặt 10 phần băng lãnh mở miệng nói đến. Liền chuyện này à, ta còn dự định ngày mai mới qua tìm các ngươi nói. Dương Vũ nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói đến. Ca ca, ngươi biết? Lâm Chỉ Diệp kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Trận đấu kết quả đi ra ngày đó liền biết. Ta tử vong thần thứ 2 thi đã tính toán thất bại, xem như trừng phạt. Tiếp xuống 3 năm ta cũng không thể tu hành. Dương Vũ gật đầu. Thật 3 năm vô pháp tu hành? Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp mấy người đều nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết Dương Vũ tu luyện tốc độ biến thái. Thời gian 3 năm cũng là trực tiếp trở thành hồn đấu la cũng dễ như trở bàn tay. Không sao, đoán chừng tử vong thần cũng biết ta có hóa kim hồn ký tồn tại, cho nên mới không cho ta tu hành 3 năm. Hẳn là cố ý muốn cho ta sử dụng hóa kim tu luyện. Dương Vũ lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ có thể mở miệng an ủi mọi người. Ngươi muốn sử dụng hóa kim hồn ký sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Mã Tiểu Đào bọn người mở miệng hỏi thăm. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu như không sử dụng hóa kim coi như thật tương đương lãng phí thời gian 3 năm. Dương Vũ gật đầu. Hóa kim hồn ký nhất định phải sử dụng. Không phải vậy như thế nào đột phá cảnh giới tiếp theo cũng tốt. Thời gian 3 năm đúng lúc là hóa kim thời gian. Tuy nói hóa kim đột phá 10 cấp so chính ngươi có thể muốn kém một chút, nhưng là ta không sợ. Tuyết Đế gật đầu. Hiện tại Dương Vũ giống như chỉ có một con đường lựa chọn. Không phải vậy liền thật muốn lãng phí thời gian 3 năm. Đi thôi, qua tìm Tiểu Long, ta tại trong tinh đấu đại sâm lâm hóa kim. Dương Vũ gật đầu, đã tất cả mọi người đến, này liền trực tiếp qua tinh đấu đại sâm lâm bắt đầu hóa kim. Tinh đấu đại sâm lâm, an toàn sao? Lâm Chỉ Diệp nhíu mày, sắc mặt có chút không tin sắc. Tại Tiêu Nguyệt lãnh địa hóa kim, có Tiêu Nguyệt cùng Tiểu Long tại, còn có Đế Thiên, không có nguy hiểm. Dương Vũ lắc đầu. Bởi vì Đế Thiên 7 người trở thành Dương Vũ phụng dưỡng thiên thần, đây chính là Dương Vũ chết, bọn họ liền sẽ chết tử vong thần thất đại phụng dưỡng thần cùng hủy diệt thần. Sinh mệnh thần 7 cách tùy tùng không giống nhau, chính là chân chính cấp dưới, nô bộc một dạng. Dương Vũ chết, bọn họ cũng không sống. Vậy là tốt rồi. Tại Tiêu Nguyệt trong lãnh địa, có Tiểu Long bảo hộ, liền không có vấn đề. Bất quá, tận lực chỉ làm cho Tiêu Nguyệt cùng Tiểu Long biết là được. Mã Tiểu Đào mở miệng, 10 phần nghiêm túc gật đầu nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cái này ta rõ ràng. Dương Vũ gật đầu. Trong tinh đấu đại sâm lâm, cuối cùng vẫn là có cùng nhân loại không hợp nhãn hồn thú. Vì chính mình an toàn, vẫn là bảo thủ một điểm tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vậy liền xuất phát. Mọi người gật đầu, bồi theo Dương Vũ trực tiếp xuất phát tinh đấu đại sâm lâm. Dương Vũ tại Tiêu Nguyệt lãnh địa trong bị chôn xuống một cái cử đại kim sắc viên cầu 10 phần lóa mắt. Bất quá, biết chuyện này người không cao hơn 15 người. Tất cả mọi người đem Dương Vũ hóa kim tin tức cho ẩn giấu ở trong lòng. Cho dù là Sử Lai Khắc học viện cũng chỉ biết là Dương Vũ là ra qua tu hành 3 năm sau mới có thể trở về. Mà trong 3 năm này chuyện phát sinh cũng rất nhiều, Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Đấu La Đại Lục ba đại đế quốc chính thức khai chiến. Bất quá, cái này thời gian 3 năm, Sử Lai Khắc Học Viện rất nhiều thiên tài đều theo chiến tranh bắt đầu mà dương danh. Nhưng là, những thiên tài này trong, lại duy chỉ có thiếu một cách đã từng làm toàn bộ đại lục đều vì chấn động người Dương Vũ, không có ai biết Dương Vũ đi nơi nào. Chỉ biết là trong 3 năm này, Dương Vũ như là bốc hơi khỏi nhân gian. Không có một tơ một hào tin tức. Bất quá, theo 3 năm vội vàng trôi qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng ba đại đế quốc trong chiến trường hơn 10 vị dương danh thiên tài cùng Tiểu Long, Tuyết Đế dạng này phong hào Đấu La lại biến mất tung tích. Tại 3 năm về sau, Dương Vũ hóa kim cùng ngày, mọi người toàn bộ đều trở lại trong tinh đấu đại sâm lâm. Mọi người đem hiện hàng Dương Vũ cái kia sáng chói kim sắc viên cầu móc ra, hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. 3 năm, hôm nay cũng là Dương Vũ hóa kim kết thúc thời gian, hy vọng không nên xuất hiện biến cố gì mới tốt. Tuyết Đế nhíu mày mở miệng, nhìn lấy kim sắc viên cầu trong lòng đang nhảy lên kịch liệt lấy tràn ngập lo nghĩ. Hóa kim hồn ký chỉ có chỗ tốt. Chờ Dương Vũ sau khi ra ngoài, khẳng định chỉ có tin tức tốt. Mã Tiểu Đào mở miệng, cười nói đến. Nhưng là, nàng đáy mắt không phải là không tràn ngập lo nghĩ. Chỉ còn mười mấy phút, Tiểu Long mở miệng, dựa theo thời gian tính toán, Dương Vũ hóa kim lập tức liền phải kết thúc. Răng rắc. Chờ đợi tiếp cận nửa giờ sau, một mực không có động tính kim sắc viên cầu rốt cuộc phát ra tiếng vang. Từng đạo vết sách lan tràn ra. Viên cầu bắt đầu băng liệt. Kết thúc trong mắt mọi người rốt cuộc lộ ra nét mừng. Dương Vũ hóa kim kết thúc. Rốt cuộc muốn xuất đến. Phụt. Viên cầu trong, một đạo tiếng thở dài vang lên, mọi người nghe rõ ràng. Ngay sau đó, tại kim sắc viên cầu trong, Dương Vũ trực tiếp bước ra đến. Kim sắc viên cầu đã hoàn toàn biến mất. Hóa thành kim quang điểm điểm biến mất. 3 năm sau, Dương Vũ ánh mắt liếc nhìn trước mắt mọi người, gật đầu hỏi 3 năm sau. Mã Tiểu Đào gật đầu, đôi mắt đã ướt át nhìn lấy Dương Vũ. Các ngươi, hiện tại cũng cảnh giới gì? Dương Vũ gật đầu, nhìn trước mắt mọi người mở miệng hỏi. Vì cho ngươi tỉnh lại một điểm công tác, mọi người đều đạt tới bình cảnh nhưng không có qua phụ gia hồn hoàn. Nhìn lấy Dương Vũ, Tuyết Đế mỉm cười nói ra. Các ngươi đều đột phá 70 cấp. Dương Vũ lông mày giơ lên, ngậm lấy ý cười nhìn về phía Thái Hoa, Vương Đại Long bọn người. Đúng, đã đột phá 70 cấp, nhưng là còn không có phụ gia hồn hoàn. Mọi người gật đầu, trừ Lâm Chỉ Diệp, những người khác là vừa vặn đột phá 70 cấp. Ta đến cấp 80. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, lộ ra nụ cười. Không tệ, thời gian 3 năm 20 cấp, không hổ là muội muội ta. Dương Vũ gật đầu, 10 phần khẳng định đối Lâm Chỉ Diệp gật gật đầu. Ta đã 90 cấp. Mã Tiểu Đào mở miệng. Nàng 3 năm trước đây liền đạt tới cấp 80. Thời gian 3 năm, có băng hỏa lưỡng nghi hồn hạch, đã đột phá 90 cấp. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 66 chương 650. Bích Lân bảy tuyệt hoa vương 90 cấp. Nói như vậy, chúng ta Tịch Thiên Điện trong, nhanh như vậy liền lại phải có một vị phong hào Đấu La. Dương Vũ nhìn về phía Mã Tiểu Đào, lộ ra nụ cười. Mọi người đều biết ngươi tỉnh lại đột phá cấp 80 muốn đi phủ ra hồn hoàn, cho nên liền chờ ngươi cùng một chỗ. Tuyết Đế mở miệng. 3 năm này mọi người nỗ lực tu hành, vì cũng là cùng Dương Vũ vào hôm nay cùng lúc xuất phát Tịch Thiên Điện người. Như là trước kia một dạng, cùng nhau qua liệp sát hồn thú. Tốt, đã tất cả mọi người đánh tới thu hoạch hồn hoàn thời điểm, như vậy tùy ta cùng nhau xuất phát. Ta mang các ngươi qua liệp sát hồn thú, thu hoạch hồn hoàn. Dương Vũ gật gật đầu, cười lớn một tiếng, vỗ vỗ mấy cái nam sinh bả vai. Đi nơi nào tinh đấu đại sâm lâm khẳng định là không được. Dù sao mọi người hồn hoàn đều là 7-8 vạn năm. Dạng này hồn thú là trong tinh đấu đại sâm lâm chảy để trụ. Đế Thiên cùng Ngân Long Vương chắc chắn sẽ không đáp ứng liệp sát. Tuyết Đế gật gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Hiện tại, thậm chí về sau, khẳng định vô pháp tại tinh đấu đại xâm lâm liệp sát hồn thú. Dù sao niên hạn quá cao, liệp sát chẳng khác nào cùng tinh đấu đại xâm lâm quan hệ lần nữa sụp đổ. Rất đơn giản, không có tinh đấu đại xâm lâm dạng này hồn thú phong phú, nhưng cũng có hồn thú niên hạn đầy đủ. Qua lạc nhật xâm lâm, Dương Vũ mở miệng, bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn độc trướng, có thể tại trong lạc nhật rừng rậm sống sót hồn thú, vô luận là thực vật loại vẫn là động vật loại, vậy cũng là đỉnh cấp hồn thú. Mà lại niên hạn khẳng định cũng rất cao, cho nên đối với thái hoa các loại thu hoạch thứ bảy vòng người mà nói, lạc nhật xâm lâm có lẽ so tinh đấu đại xâm lâm còn muốn càng thêm phù hợp. Niên hạn đủ cao, vẫn là đỉnh cấp hồn thú, tại tinh đấu đại xâm lâm đều tại cực kỳ nguy hiểm địa phương. Nhưng là lạc nhật xâm lâm không giống nhau, hồn thú quá ít, cho nên coi như lại thế nào xâm nhập, đối với Dương Vũ bọn người tới nói vì không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Được, lạc nhật xâm lâm ngược lại là một cái nơi đến tốt đẹp, chỉ muốn nơi này hồn thú, khác chết thật tuyệt. Tuyết đế gật đầu. Lạc nhật xâm lâm lúc trước thế nhưng là tam đại hồn thú căn cứ một. Hồn thú phẩm chất xác thực không thể so với tinh đấu đại xâm lâm kém bao nhiêu. Cho nên thật là liệp sát thứ bảy hồn hoàn nơi đến tốt đẹp. Đi. Trực tiếp xuất phát. Lần này chính là chúng ta tịch thiên điện triệt để thuế biến thời gian. Dương Vũ mỉm cười, hét lớn một tiếng, dẫn mọi người trực tiếp phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy khí tức khủng bố, phóng tới lạc nhật xâm lâm phương hướng. Thời gian 3 năm hóa kim, Dương Vũ thu hoạch thế nhưng là thật không có uổng công phí. Trọng yếu nhất không phải đột phá 10 cấp, đạt tới 81 cấp. Dù sao thời gian 3 năm Dương Vũ chính mình tu hành, sẽ chỉ đột phá càng nhiều. Càng trọng yếu hơn là Dương Vũ bát cửu huyền tông vậy mà cũng đột phá một cách đại cảnh giới, đã kinh biến đến mức cực kỳ khủng bố, sánh vai 10 vạn năm hung thú. Thậm chí càng mạnh mà tịch thiên điện những người khác cũng đều có được thất hoàn tu vi lời nói, này tịch thiên điện nhưng chính là thật có một cái chất thuế biến. Thái Thản thần tộc, Hỏa Thiên Độc Long, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Hỏa Long Vương, Vương Đại Long, Thiên Linh Long Hổ Thú. Có được thất hoàn về sau cùng không có thất hoàn trước có thể là có thiên đại biến hóa. Mà lại lần này có thể triệt để thuế biến, còn có Ninh Thiên Nàng thứ bảy vòng. Dương Vũ sẽ thuyết phục Khỉ La Út Kim Hương trở thành Ninh Thiên thứ bảy hồn hoàn, nhượng Ninh Thiên Thất Bảo Lưu Ly Tháp chính thức lột xác thành vì Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Đi qua 2-3 ngày đi đường, mọi người đã đi vào trong lạc nhật rừng rậm. Tất cả mọi người phục thêm một viên tiếp theo cái này đan dược. Sau trong lạc nhật rừng rậm, có thể nói khắp nơi đều là độc khí. Dương Vũ mở miệng, lấy ra lần trước một lần đi vào lạc nhật xâm lâm sử dụng giải độc đan cho mọi người. Sắc mặt 10 phần thật sự nói đến, có Triệu Thiên Thiên ở chỗ này còn cần sợ độc thái hoa. Mấy người rất lợi hại kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Cái này toàn bộ rừng rậm đều bị độc khí cho bao phủ, Triệu Thiên Thiên có thể chống cự một đoạn thời gian. Này sau liệp sát hồn thú đâu? Dương Vũ lắc đầu. Hiện tại lạc nhật xâm lâm không có người đến liệp sát hồn thú, nguyên nhân rất đơn giản, liền là độc khí. Liệp sát hồn thú thời điểm còn muốn chống cự độc khí, đặc biệt là tiến vào hạch tâm, liền hồn lực đều có thể ăn mòn độc khí, liền xem như phong hào đấu la đều tránh không kịp. Toàn bộ rừng rậm đều bị độc khí bao phủ. Mọi người nuốt nước miếng một cái, vội vàng phục dụng Dương Vũ đan dược. Đi thôi, mục tiêu thứ nhất là Triệu Thiên Thiên thứ bảy hồn hoàn, 8 vạn mỗi năm hạn, phải nói, vừa vặn. Dương Vũ gật đầu. Triệu Thiên Thiên mấy người cũng tu luyện bát cửu huyền công, tuy nhiên vô hạn giản hóa, nhưng là vẫn như cũ để bọn hắn thể phách viễn siêu người đồng lứa. Cho nên Triệu Thiên Thiên bọn người hồn hoàn đã vượt qua phổ thông hồn sư hấp thu cực hạn rất nhiều. Ta thứ bảy hồn hoàn nhanh như vậy đã có mục tiêu, Triệu Thiên Thiên rất lợi hại kinh ngạc. Cái này mới vừa vặn đến lạc nhật xâm lâm liền có mục tiêu. Ngươi hồn hoàn tại lạc nhật xâm lâm là dễ tìm nhất. Dương Vũ gật đầu. Cái này thực vật thiên đường, trong đó khẳng định độc thuộc tính chiếm đa số. Đối với Triệu Thiên Thiên sao lại không phải thiên đường đâu, nhanh lên nhanh lên. Chúng ta trực tiếp qua. Ta đều chờ không nổi. Triệu Thiên Thiên nhất thời kích động lên. Thứ bảy hồn hoàn. Nàng thế nhưng là các loại không thời gian ngắn. Rất nhanh liền đến, nửa ngày thời gian. Dương Vũ lắc đầu cũng không có gấp, dẫn mọi người trực tiếp hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng mà đi. Toàn bộ trong lạc nhật rừng rậm, phàm là có được linh trí thực vật loại hồn thú đều sẽ không tự chủ được hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn tới gần. Còn lại hồn thú đồng dạng cũng không ngoại lệ. Cho nên, vây quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn tìm kiếm muốn hồn thú cùng hồn hoàn chính là thoải mái nhất phương pháp. Mà Triệu Thiên Thiên hồn hoàn mục tiêu cũng không cần nói, Dương Vũ lần trước đến tinh đấu đại xâm lâm liền gặp được. Cái này, cái gì hồn thú lại có khủng bố như vậy độc. Không đến nửa ngày thời gian, mọi người đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận. Triệu Thiên Thiên nhìn trước mắt một mảnh thực vật, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, chỉ dùng kịch độc thực vật. Bởi vì là trở thành hồn thú thời gian muộn một chút, cho nên cũng không có đạt tới 10 vạn năm. Bất quá 8 vạn năm đối với ngươi mà nói cũng đúng lúc. Dương Vũ gật đầu. Đối Triệu Thiên Thiên gật đầu nói đến. Kịch độc. 8 vạn mỗi năm hạn. Với ta mà nói, đơn giản phù hợp không thể lại phù hợp. Triệu Thiên Thiên mở miệng. Trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn. Nhìn lấy Bích Lân Thất Tuyệt Hoa trong hoa vương. Ánh mắt mười phần hỏa nhiệt. Động thủ giúp mỗi ngày liệp sát thứ bảy hồn hoàn. Thái Hoa, Vu Phong các loại người hét lớn một tiếng trực tiếp phóng thích vũ hồn. Dương Vũ cũng không có động thủ, vạn năm độc thuộc tính thực vật loại. Hồn thú còn uy hiếp không được Thái Hoa bọn người. Vẹn vẹn không đến 5 phút đồng hồ. Có Triệu Thiên Thiên áp chế Bích Lân Thất Tuyệt Hoa độc tố. Còn có Dương Vũ giải độc đan. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn sơn cốc chung quanh một phương bá chủ Bích Lân Thất Tuyệt Hoa toàn bộ chết hết. Trong đó Bích Lân Thất Tuyệt Hoa hoa vương hồn vòng trôi nổi mà ra. Thâm thúy ánh sáng màu đen lóe ra. Mang theo kinh người hồn lực ba động. 8 vạn niên hồn hoàn. Khủng bố như vậy vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 66 chương 651. Phượng Ngô thủ hấp thu đi. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Cũng coi là một loại tuyệt thế kỳ độc. 8 vạn mỗi năm hạn trở thành ngươi thứ bảy hồn hoàn. Không nói thích hợp nhất, nhưng tuyệt đối không kém. Dương Vũ nhìn lấy cái này Bích Lân Thất Tuyệt Hoa vương hồn hoàn. Gật gật đầu. Cùng Triệu Thiên Thiên thật là tuyệt phối. Được. Ta cái này hấp thu. 8 vạn năm vũ hồn chân thân hồn hoàn. Tuy nhiên so ra kém ngươi, nhưng là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Dù sao chỉ diệp cũng liền 8 vạn năm ra mặt mà thôi. Triệu Thiên Thiên gật đầu, đối ở trước mắt 10 vạn niên hồn hoàn, nàng vẫn là thật hài lòng. Chúng ta cho ngươi hộ pháp. Dương Vũ gật gật đầu, ra hiệu Triệu Thiên Thiên bắt đầu. Mà những người khác làm theo bắt đầu cảnh giác bốn phía. Trong đôi mắt tràn ngập cảnh giác sắc. Thời gian trôi qua, tốn hao nửa ngày thời gian, Triệu Thiên Thiên đã đem cái này hồn hoàn cho hấp thu. Không có nhập thể nổi. Trở thành thứ bảy hồn hoàn. Như thế nào? Dương Vũ gật đầu cười nhìn về phía Triệu Thiên Thiên. Rất hoàn mỹ, cái này thứ bảy hồn hoàn tuyệt đối thích hợp ta. Triệu Thiên Thiên gật đầu. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa vương không hổ là tuyệt thế kỳ độc. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa trong chỗ hết tài năng. Rất cường đại. Dạng này liền tốt. Nắm giữ một cái phù hợp 10 vạn niên hồn hoàn. Sau này thực lực các ngươi mới có thể càng thêm tiến bộ. Dương Vũ gật đầu trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Chúc mừng a. Cái này mới vừa vặn đến trong lạc nhật rừng rậm. Ngươi cái tên này liền thu hoạch thứ 7 hồn hoàn. Nhìn lấy Triệu Thiên Thiên. Thái Hoa đứng đấy mở miệng. Thật sự là hâm mộ a. Không gần như vậy nhanh, hơn nữa còn trực tiếp liền đạt được như thế phù hợp hồn hoàn. Vương Đại Long cũng mở miệng trêu chọc một tiếng. Các ngươi hai cái cần ăn đòn. Tin hay không các loại liệp sát hồn thú trở về Sử Lai Khắc về sau. Ta trước các ngươi hai cái luyện một chút vũ hồn chân thân. Ai nhìn lấy Thái Hoa cùng Vương Đại Long. Triệu Thiên Thiên mười phần im lặng mở miệng nói đến. Ách, vẫn là tính toán. Chúng ta không nói còn không được sao, hai người nhất thời hiểu xìu. Nếu là nói Tịch Thiên Điện hiện tại người nào không thể gây, vậy khẳng định không phải Lâm Chỉ Diệp cùng Triệu Thiên Thiên hai người Mạc Trúc. Một cái trước kia không có đột phá thất hoàn, còn có một trận chiến lực. Thế nhưng là bây giờ Lâm Chỉ Diệp đột phá thất hoàn, đừng nói là nhất chiến lực, cũng là hồn đấu la gặp được Lâm Chỉ Diệp đều chỉ có chạy trốn phần. Mà Triệu Thiên Thiên không cần phải nói, cực hạn độc A, nhiễm một chút xíu liền có thể để bọn hắn thống khổ lòng còn sợ hãi vài ngày. Toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn trước, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc giao đấu thời điểm, mấy cái kia bị Triệu Thiên Thiên cho độc bất tỉnh mấy người, là thật sợ Triệu Thiên Thiên sợ vài ngày. Quá thống khổ. Được, trước đừng làm rộn đằng, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Dựa theo ta trong trí nhớ ghi chép, một đường đi có tiểu đảo cần hồn hoàn. Nhìn xem có thể hay không vận khí tốt một điểm, gặp lại một hai cách những người khác hồn thú mục tiêu. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy mọi người phất phất tay, cất bước hướng đi một cái phương hướng. Ca ca, ngươi là đối cách này bốn phía rất quen thuộc sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp hết sức tò mò hỏi. Đối với một số thực vật loại hồn thú ở chỗ đó quen thuộc, bởi vì Đường Môn người sáng lập Đường Tam trước kia ở chỗ này tu luyện qua, cho nên ghi chép một số cường đại thực vật loại hồn thú cùng tiên phẩm ở chỗ đó. Dương Vũ mở miệng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn phủ cận rất nhiều thực vật loại hồn thú cùng tiên phẩm, Đường Tam cơ đều gặp, ghi chép tại một cách Đường Môn trong cổ tịch. Hải thần Đường Tam lưu lại ghi chép sao? Cái kia ngược lại là có độ tin cậy rất cao. Ninh Thiên gật đầu. Tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông đối Đường Tam trong miêu tả, Đường Tam thật là một cách đối thực vật rất lợi hại người an hiểu. Đi thôi, tiểu đảo mục tiêu cách nơi này không phải rất xa. Dương Vũ gật đầu, đoán đại khái một chút phương hướng, liền trực tiếp bay lượn mà ra. Mọi người theo sát mà lên, nhưng là cũng thời khắc quan sát đến bốn phía, tìm kiếm có thể cùng bọn họ phù hợp hồn thú. Chỉ bất quá, trừ một số thực vật cũng không có bất kỳ cái gì động vật loại hồn thú xuất hiện. Một đường tiến lên, mười mấy phút, sửng sốt không có gặp được một đầu hồn thú, trừ thực vật vẫn là thực vật. Bất quá, mọi người cũng đã đi tới mục đích. Nhìn lấy bốn phía một mảnh hỏa hồng sắc đồng dạng thế giới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một gốc cây khổng lồ ngô đồng thụ, mà trên tàng cây còn có một cái cự điểu. Đồng thể hỏa hồng, sinh ra 9 cái phượng linh, lộng lấy vũ mao bên trên có hỏa diễm tại bốc lên, như là một đoàn liệt diễm. Nhìn cái này cự điểu, mọi người đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Phượng hoàng mã tiểu đào mở miệng, thanh âm đều đang run rẩy lấy. Cái này sao có thể? Phượng hoàng, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mọi người thấy đầu này cự điểu, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Long tộc tại đấu la đại lục rất lợi hại phổ biến, nhưng là phượng hoàng lại vĩnh viễn chỉ ở hồn sư trên thân nhìn thấy qua. Cái này không phải thật sự, chẳng qua là một cái không biết bao nhiêu năm trước hình ảnh. Dương Vũ mở miệng trong nháy mắt bỏ đi mọi người rung động sắc. Không phải thật sự? Mã tiểu đào, Tuyết đế bọn người nhìn về phía Dương Vũ tràn ngập nghi hoặc sắc. Đây hết thảy đều là bởi vì phượng hoàng hư ảnh phía dưới cây này. Dương Vũ mở miệng, ánh mắt của hắn cho tới bây giờ liền nhìn qua phượng hoàng, mà chính là nhìn chằm chằm vào phía dưới hỏa hồng sắc ngô đồng thụ. Cây này có ý tứ gì? Mọi người vẫn như cũ nghi hoặc. Phượng hoàng trong cuộc đời hội nơi dừng chân chỗ chỉ có một loại cây gỗ, tên là phượng ngô thụ, mà cái này chính là một con phượng hoàng từ sinh ra đến rời đi đều nơi dừng chân đại thụ. Tại một vạn năm Đường Tam phát hiện, đã trở thành 7 vạn năm hồn thú. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cái này khỏa phượng ngô thụ, đây đã là một đầu so thiên thần thụ càng thêm cường đại 10 vạn năm hồn thú. Cây này là hồn thú trừ Tuyết đế cùng Mã tiểu đào đều nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Không nghĩ tới trên cái thế giới này vậy mà còn có người có thể nhận ra phượng ngô thụ. Lúc này Phượng Ngô thủ phương hướng cũng vang lên thanh âm, mang theo cùng một chỗ kinh ngạc. Mà tại cách này khỏa Phượng Ngô trên cây Phượng Hoàng hư ảnh biến mất, chỉ để lại hỏa hồng sắc một cây đại thụ, mười phần lóa mắt. Rất bình thường có thể nhận ra Phượng Ngô thủ người vẫn là số lượng cũng không ít. Dương Vũ lắc đầu, tối thiểu nhất Đường môn người rất nhiều đều có thể nhận ra được. Các ngươi cần làm chuyện gì? Phượng Ngô thủ mở miệng. Hắn từ sinh ra đến bây giờ, chỉ sợ tuế nguyệt so tuyết đế, đế thiên các loại còn muốn cũ kỹ. Chỉ bất quá, Phượng Hoàng sau khi rời đi, hắn tốn hao thời gian rất lâu mới trở thành hồn thú, mới có thể niên hạn thấp như vậy mà thôi. Để ngươi trở thành nàng hồn hoàn, Dương Vũ mở miệng cũng không quanh co lòng vòng, chỉ Mã Tiểu Đào mở miệng nói đến. Trở thành hồn hoàn, Phượng Ngô thủ chấn động, lá cây ào ào rung động. Đừng lo lắng, trở thành nàng hồn hoàn đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Phượng Ngô thủ gật đầu nói đến. Ta tại viễn cổ thời kỳ mọc rễ nảy mầm, sau khi thành niên bị một đầu nơi dừng chân, nó truyền xuống đời sau về sau, ta liền cùng một con Phượng Hoàng cùng một chỗ trưởng thành vô số tuế nguyệt. Một cho tới hôm nay, ta mới trở thành 10 vạn năm hồn thú. Các ngươi để cho ta trở thành nàng hồn hoàn, Phượng Ngô thủ mở miệng, mang theo một tia lãnh ý, hiển nhiên cũng sẽ không đồng ý. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 66 chương 652. Mua một đưa một, chúng ta lại cho ngươi không cần chết, cũng có thể trở thành nàng hồn hoàn phương pháp. Mà lại, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dương Vũ mở miệng. Hoát Vũ hảo hồn linh pháp đã hoàn thành. Như vậy, liệp sát hồn thú liền không nhất định không phải muốn đồng thủ liệp sát. Ta sẽ không trở thành bất luận kẻ nào hồn hoàn. Ta là một gốc Phượng Ngô thủ, chính là Phượng Hoàng nơi dừng chân chỗ. Một cách nhân loại nữ hài, có tư cách gì để cho ta trở thành nàng hồn hoàn? Phượng Ngô thủ lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn ngập băng lãnh quang huy. Không có gì hay muốn cùng Dương Vũ bọn người thương lượng ý tứ. Ta nói, ngươi không cần chết, trở thành Tiểu Đào hồn linh, chờ sau nàng trở thành thần đi, có thể cho ngươi ở tại thần giới cắm rễ thời cơ. Dương Vũ nhíu mày, đối với Phượng Ngô thủ cao ngạo mười phần khó chịu. Thành thần chỉ nàng nơi dừng chân tại thân thể của ta Phượng Hoàng, 100 vạn năm đều không thể trở thành thần đi. Ôm hận vẫn lạc, chỉ nàng một cách nhân loại tiểu nữ hài, còn so ra mà vượt Phượng Hoàng sao? Nhìn lấy Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào, cách này gốc Phượng Ngô thủ ngữ khí trở nên mười phần băng lãnh. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là trở thành nàng hồn linh, hoặc là chúng ta đem ngươi chạm. Trở thành nàng hồn hoàn, Dương Vũ mở miệng, ngữ khí mười phần băng lãnh, mang lên một tia băng lãnh sát cơ. Một gốc Phượng Hoàng nơi dừng chân Phượng Ngô thủ mà thôi, cũng dám phách lối như vậy sao? Ta sẽ không trở thành các ngươi hồn linh, càng sẽ không trở thành hồn hoàn. Khi Phượng Ngô thủ là có thể bị nhân loại các ngươi tùy ý nắm sao? Nhìn lấy Dương Vũ bọn người, Phượng Ngô thủ tán cây trong tản mát ra sáng chói hỏa hồng sắc thần mang. Một giây sau, trực tiếp biến thành bốc lên hỏa diễm, bao phủ đại phiến thiên không. Bất quá, tại nơi bí ẩn, Phượng Ngô rễ cây bộ cũng có một vệt sáng theo mặt đất lan tràn hướng tại chỗ rất xa. Động thủ, Kình Tửu không ăn uống rượu phạt, hôm nay liền diệt cái này Phượng Ngô thủ, trở thành Tiểu Đào thứ 9 hồn hoàn. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, một gốc bị Phượng Hoàng cả đời nơi dừng chân Phượng Ngô thủ, cho Mã Tiểu Đào chỗ tốt khẳng định vô pháp tưởng tượng. Cho nên hiện tại đối mặt thái độ phách lối Phượng Ngô thủ, chảm là xong. Động thủ Tuyết Đế, Tiểu Long, Mã Tiểu Đào, Lâm Chỉ Diệp, Vu Phong, Thái Hoa, Dương Vũ, Tịch Thiên Điện thập nhân chúng lúc này đều tại, toàn bộ phóng thích vũ hồn, khí tức khủng bố trực tiếp bao phủ Phượng Ngô thủ. Nhất viết lực tháng 2 nhanh. Ninh Thiên mở miệng, Thất Bảo Lưu Ly Tháp nở rộ quang huy, tu luyện Bát Cửu Huyền Công nói sau, phụ trợ Dương Vũ bọn người dễ như trở bàn tay. Vũ hồn chiếm hữu Dương Vũ các loại nhân nộ hát, hoặc là lục hoàn, hoặc là thất hoàn, hoặc là bát hoàn. Cửu hoàn vũ hồn đã chiếm hữu, biện pháp ra hết bệnh thêm khí tức khủng bố. Có thể nói, hiện tại cho dù đem đế thiên đặt ở Dương Vũ bọn người trước mặt cũng phải sợ mất mật. Mỗi một cái vũ hồn đều quá mạnh, phát ra khí tức liền đã làm người tê cả da đầu. Trong nháy mắt, Phượng Ngô thủ hít khí lạnh, nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Tán cây trong xích sắc hỏa diễm run không ngừng đứng lên. Băng phong thiên địa tuyết đế lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phóng thích tuyết vũ cực băng vực, cực hạn băng lực bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ Phượng Ngô thủ lãnh địa. Theo từng mảnh tuyết hoa bay xuống, Phượng Ngô thủ phát ra nóng rực cảm giác biến mất không còn một mảnh. Phượng Ngô thủ cũng không phải là cực hạn hỏa. Hắn tất cả lực lượng cơ hồ đều đến từ nơi dừng chân trên người nó đầu kia Phượng Hoàng. Nhưng là tuyết đế lại là cực hạn băng. Vẫn là đấu la đại lục cường đại nhất cực hạn băng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong tiến hóa mà đến Phượng Ngô thủ không đợi công kích. Nó toàn bộ thực lực liền bị tuyết đế cho triệt để ngăn chặn. Trên tán cây hỏa diễm đã bị tuyết đế tuyết vũ cực băng vực tuyết rơi vừa hoa cho dập tắt. Thái thản phá thiên búa thái hoa giận quát một tiếng. Hai tay cùng nổi lên, như cùng một chuôi đại đao đồng dạng bỗng nhiên bổ ra. Thái thản thần tộc thần lực ngưng tụ, ngưng tụ thành làm một đạo phủ mang, trực tiếp chém về phía Ngô Đồng Thụ. Phượng Hoàng hỏa Ngô Đồng Thụ không có còn lại phương pháp công kích, chỉ có thể đem Phượng Hoàng hỏa điều động. Yếu địa phương thái hoa một kích này, oanh cả hai ngạnh hám, thân là 10 vạn năm hồn thú Phượng Ngô thủ vậy mà không có chiếm được mảy may thượng phong. Không chỉ là tuyết đế áp chế, còn có thái thản thần tộc khủng bố oanh, nhưng mà cả hai sau khi va chạm, thái hoa thứ 6 hồn kỹ biến mất, Phượng Ngô thủ Phượng Hoàng hỏa cũng đồng dạng tiêu tan di. Nhưng là tại thái hoa một kích này sau lưng, một đạo cấp 8 hồn đạo trùm sáng đã hóa phá hư không, trong nháy mắt đi vào Phượng Ngô trước cây. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Phượng Ngô thủ trên thân thể thêm ra một cái động lớn. Đây cũng là cấp 8 hồn đạo khí lực hủy diệt. Bất quá, theo sát mà tới Dương Vũ cùng Tiểu Long, Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế, bốn người gần như đồng thời ăn cơm Phượng Ngô trước cây. Phượng Ngô thủ nhìn lấy Dương Vũ bốn người, nếu như hắn là người, khẳng định sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Cửu Thương Lôi Kiếp Hỗn Độn Thần Mang Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích Đế Kiếm Dương Vũ bốn người xuất thủ, không có một tia lưu thủ ý tứ. Bốn đạo công kích âm vang bao phủ mà ra, tất cả đều công hướng Phượng Ngô thủ. Oanh, trong nháy mắt, Phượng Ngô thủ cắm rễ địa hóa thành một cái cự đại hồn lực hỗn loạn khu vực. Dương Vũ bốn người khủng bố công kích ở trong đó cuồng bạo tàn phá bừa bãi lấy. Chờ một lát, Dương Vũ mấy người rơi xuống, Dương Vũ đối Mã Tiểu Đào bọn người phất phất tay nói đến: các ngươi đến tột cùng là ai? Một lúc lâu sau, Dương Vũ bốn người công kích rốt cuộc tán đi, trong đó chỉ còn lại có một hai khối đoạn nhánh cây. Phượng Ngô thủ lại còn sống, phát ra âm thanh: đừng quản chúng ta là ai, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng trở thành nàng hồn linh, hoặc là hiện tại triệt để xóa bỏ ngươi, trở thành nàng hồn hoàn. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí băng lãnh nói, lần này không mang theo mảy may cảm tình, giống như một cái tu la đang nói chuyện, khiến cho Phượng Ngô thủ tâm tóc lông. Hồn linh, ta trở thành hồn linh, chỉ cần không cho ta chết là được. Phượng Ngô thủ mở miệng, lần này không có chút nào phách lối khí diễm. Dương Vũ bọn người thực lực còn tại đó, mấy cái lục hoàn liền làm hắn cảm thấy khó giải quyết, huống chi còn có vừa mới kém chút có thể bắt hắn cho mưu sát Dương Vũ bốn người. Dạng này đội ngũ, nếu là hắn còn không tuyển chọn có thể có một tia sinh cơ hồn linh, khả năng này liền muốn thật trở thành không có chút nào thời cơ hồn hoàn. Hắn trước dám kiêu ngạo như vậy cùng Dương Vũ bọn người mở miệng nói chuyện, chủ yếu là nhìn Dương Vũ bọn người tuổi còn rất trẻ. Tại hắn trong nhận thức biết, nhân loại chỉ có càng già mới có thể thực lực càng mạnh. Cho nên, Dương Vũ các loại một đám tiểu hài tử muốn liệp sát hắn cái này 10 vạn năm Phượng Ngô thủ, hắn làm sao có thể để ở trong mắt. Bất quá, sự thật chứng minh là hắn xem thường Dương Vũ bọn người. Biết lựa chọn trở thành hồn linh, nói rõ ngươi còn không ngốc. Triệu Thiên Thiên đi tới. Bởi vì nàng là độc hồn sư, cho nên vừa mới cũng không có đồng thủ. Nhìn lấy Phượng Ngô Thụ, trên mặt tràn ngập nụ cười. Giống mà mọi người ở đây chuẩn bị bắt đầu nhượng Mã Tiểu Đào cùng Phượng Ngô Thụ tiến hành hồn linh dung hợp thời điểm. Phượng Ngô Thụ cắm rễ địa hậu phương trong rừng rậm. Một đạo khủng bố tiếng giống giận dữ vang lên. Khắp nơi Vương Mã Tiểu Đào, Vu Phong hai người lên tiếng kinh hô, đối với đầu này hồn thú vô cùng quen thuộc. Ta dựa vào, mua một tặng một. Dương Vũ nhìn lấy đầu này hồn thú, cũng bảo một câu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 66 chương 653. Thu hoạch lớn là nơi nào tới nhân loại. Gan dám làm tổn thương Phượng Ngô Thụ. Muốn chết đầu này. Khắp nơi Vương nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Sắc mặt băng lãnh gầm thét lên tiếng. Trong giọng nói tràn ngập băng lãnh. Ngươi gọi tới Dương Vũ nhìn về phía Phượng Ngô Thủ, trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Phượng Ngô Thủ mặt đều đen, Dương Vũ câu kia mua một tặng một nhượng cả người hắn cũng không tốt. Không tệ. Không tệ a. 10 vạn năm cấp bậc khắp nơi Vương. Vu Phong. Ngươi vận khí. Nhịp thiên. Dương Vũ nhìn về phía Vu Phong. Khóe miệng ngậm lấy ý cười. 10 vạn năm hồn thú trở thành hồn linh, mang cho Vu Phong khẳng định không chỉ một cái hồn hoàn. Thậm chí Vu Phong sau này thứ 8 hồn hoàn cùng thứ 9 hồn hoàn cái này một đầu khắp nơi Vương đều có thể giải quyết. Giống nhân loại, các ngươi muốn chết phải không? Dám làm tổn thương Phượng Ngô Thụ. Vương hôm nay để cho các ngươi toàn đều chết không yên lành. Nhưng mà khắp nơi Vương cũng không biết Dương Vũ bọn người thực lực. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người, giận quát một tiếng, liền muốn xuất thủ. Động thủ. Đây chính là Vu Phong đại cơ duyên, ngàn vạn không thể bỏ qua. Dương Vũ cười lớn quát một tiếng. Tại đường môn sách cổ ghi chép trong, nhưng không có 10 vạn năm khắp nơi Vương. Cái ngoài ý muốn này vui, vẫn là đội ngũ hỏa thuộc tính hồn sư tới nói thích hợp nhất. Hồn sư khắp nơi Vương làm sao có thể bỏ qua? Gần như trong nháy mắt, Dương Vũ bọn người toàn bộ đồng thủ, vọt thẳng hướng khắp nơi Vương. Khủng bố hồn kỹ toàn bộ bạo phát đi ra. Khắp nơi Vương trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Nó cái này mới hồi phục tinh thần lại. Phượng Ngô Thủ thế nhưng là 18 vạn năm hồn thú, sẽ chỉ so với hắn càng thêm cường đại. Nhưng là bây giờ lại nửa chết nửa sống. Chỉ còn lại có mấy cái nhánh cây. Bất quá. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Đã muộn. Dương Vũ bọn người toàn lực bạo phát. Một đầu 10 vạn năm hồn thú. Căn liền hắn khả năng chống cự ở. Đừng động thủ. Ta đầu hàng. Ta không động tay. Sau mười mấy phút. Khắp nơi Vương đã mình đầy thương tích. Nhưng nhìn đến Dương Vũ bọn người vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Ánh mắt hung tàn nhìn mình chằm chằm. Vội vàng kêu to lên. Đầu hàng là được, tới cùng Phượng Ngô Thủ đứng cùng một chỗ. Dương Vũ gật đầu, đối khắp nơi Vương vẫy tay. Khắp nơi Vương biệt khuất a, đường đường 10 vạn năm hồn thú lại bị nhân loại cho đánh phục. Nhưng là không đầu hàng cũng không được. Tiểu Long cùng Tuyết Đế quá kinh khủng. Hai người công kích. Hắn thân là 10 vạn năm hồn thú vậy mà một lần đều gánh không được. Khắp nơi Vương. Phượng Ngô Thủ. Các ngươi hai cách nghe kỹ. Trở thành hồn linh. Đối với các ngươi. Quả thật là chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy hai đầu hồn thú từ tốn nói. Vì cái gì? Phượng Ngô Thủ mở miệng. Sắc mặt 10 phần cổ quái. Hồn linh. Mặc dù là để cho các ngươi thành vì hai người bọn họ hồn hoàn, nhưng là các ngươi linh hồn vẫn như cũ còn sống. Hai người bọn họ không chết, các ngươi hai cái liền đồng dạng suốt đời. Dương Vũ mở miệng, từ tốn nói. Những hai cái hồn thú hiểu biết cái gì là hồn linh. Hai cái hồn thú không nói gì, nhưng là trong lòng vẫn như cũ khó chịu. Bọn họ hồn thú niên hạn ở đâu là hai nhân loại có thể so với ngươi. Phượng Ngô Thủ, ngươi sau chủ ký sinh, hiện tại đã là một cái thần đê người thừa kế. Ngươi còn có cái gì không phục sao? Dương Vũ mở miệng. Nhàn nhạt mở miệng nói đến. Nàng thật sự là thần đê người thừa kế nhưng mà. Phượng Ngô Thủ cũng không tin. Dù sao toàn bộ đấu la đại lục đều không có từng sinh ra mấy cái thần đê. Thần đê truyền thừa ấm ký. Dương Vũ mở miệng, nhượng Mã Tiểu Đào hơi hơi thúc động một cái mi tâm thiên hoàng thần ấm nhớ. Thực sự là. Thần đê khí tức Phượng Ngô Thủ thật không thể tin nhìn về phía Mã Tiểu Đào trong lòng tràn ngập rung động. Như thế nào còn có cái gì không tình nguyện sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Phượng Ngô Thủ từ tốn nói. Không, không có. Phượng Ngô Thủ liền vội mở miệng. Thần đê thọ mệnh mới là chân vô hạn. Mà lại. Tiến vào thần giới đối với hắn mà nói. So tại đấu la đại lục khi một cái hồn thú tốt quá nhiều. Hiện tại. Cũng là ngươi khắp nơi vương. Vu Phong hiện tại mặc dù không có thần đê truyền thừa. Nhưng là. Sau này tất nhiên sẽ có. Về phần tại sao ngươi không cần hỏi. Vũ mở miệng. Nhìn về phía khắp nơi vương từ tốn nói. A khắp nơi vương nhìn lấy Dương Vũ, ngây người. Chúng ta nơi này có 8 vị thần đê người thừa kế. Yên tâm. Sau cũng là dùng vũ lực thủ đoạn. Cũng sẽ nhượng mấy cái thần đê cho Vu Phong truyền thừa thần đê. Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt nói đến. Khắp nơi vương không lời nào để nói, Dương Vũ nói chuyện, hắn cũng không có cái gì có thể phản bác. Bắt đầu đi. Hồn linh pháp cũng không khó khăn. Dương Vũ gật đầu, dựa theo Hoát Vũ Hảo dạy hồn linh pháp. Lục mang hình trận pháp đồng dạng quang huy theo Dương Vũ thôi động. Từ Mã Tiểu Đào cùng Phượng Ngô Thụ. Vu Phong cùng khắp nơi vương dưới lòng bàn chân bay lên. Đồng thời, dần dần bắt đầu lói lên. Lục mang hình trận pháp lói ra. Đem Phượng Ngô Thụ cùng khắp nơi vương thể nội sở hữu tinh hoa cùng hồn lực đều cho rút ra. Hấp thu đến lục mang hình trong trận pháp. Quá khứ hơn nửa giờ. Phượng Ngô Thủ cùng khắp nơi vương mới ngã xuống. Thể nội hồn lực cùng sinh mệnh lực toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Thành công. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói. Sau cùng dung hợp giai đoạn kết thúc. Mã Tiểu Đào cùng Vu Phong hồn linh liền chính thức kết thành. Phượng Ngô Thủ cùng khắp nơi vương cũng biết chỉ có một con đường chết cùng trở thành hồn linh hai con đường. Cho nên đối với Vu Phong cùng Mã Tiểu Đào cũng không hề cái gì bài xích. Đương nhiên, đối với hai người mà nói, Dương Vũ, Tuyết Đế cùng Tiểu Long ba người ánh mắt mới là thật có cực đại trùng kích lực. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái lục mang hình trận pháp hơi hơi bản thiếu nói, hóa thành từng sợi năng lượng. Toàn bộ rót vào Mã Tiểu Đào cùng Vu Phong trong thân thể. Ly ngâm chuyến về đo. Một đạo phượng minh cùng long ngâm gần như đồng thời nhớ tới. Vu Phong cùng Mã Tiểu Đào mở mắt ra. Tràn ngập hưng phấn sắc. Ta dựa vào. Thật đúng là còn sống. Phượng Ngô Thủ cùng khắp nơi vương cũng từ Mã Tiểu Đào hai người sau lưng hiển hiện. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Như thế nào 10 vạn năm khắp nơi vương cùng 10 vạn năm Phượng Ngô Thủ cảm giác Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy Mã Tiểu Đào cùng Vu Phong mở miệng hỏi. Rất mạnh Mã Tiểu Đào mở miệng. Nàng thứ 9 hồn hoàn là hồng sắc. Cũng không phải là tranh sắc. Cùng 10 vạn niên hồn hoàn một dạng. Nhưng là bổ sung hai cái hồn kỹ. Luyện chí cũng là thần kỹ. Cùng nàng tuyệt phối. Hồn linh pháp cũng khá. Dương Vũ mỉm cười, hồn linh mang cho hồn sư bình thường đều là cường đại nhất hồn kỹ. Ta thứ 7 hồn hoàn cũng rất mạnh. Vu Phong gật đầu. Khắp nơi vương cho nàng vũ hồn chân thân, tuyệt đối đủ mạnh mẽ. Tranh sắc hồn hoàn cùng Hoát Vũ Hảo băng bích đế hoàng bọ cạp một dạng, có thể không mạnh sao? Dương Vũ mỉm cười. Bởi vì không có Tuyết Đế, cho nên ý lão cho Hoát Vũ Hảo chế tác hồn linh người yêu liền thành băng đế. Đồng dạng là ba cái tranh sắc hồn hoàn. Cái này hồn linh pháp vẫn là rất thần kỳ. Tuyết Đế cũng gật gật đầu. Vô luận là hồn thú còn là nhân loại đều có thể có chỗ tốt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 66 chương 654. Ba gốc tiên phẩm tiểu đào 10 vạn năm thứ 9 hồn hoàn. Vu Phong 10 vạn năm thứ 7 hồn hoàn. trở thành hồn linh về sau, đoán chừng ngươi thứ 8 hồn hoàn cũng sẽ từ khắp nơi vương sinh ra. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy Mã Tiểu Đào cùng Vu Phong tổng kết nói đến. Có thể nói, đây là một cái thu hoạch lớn. Tiểu Long gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, hội có một đầu 10 vạn năm khắp nơi vương đưa tới cửa. Chủ yếu là, không nghĩ tới sẽ thêm đưa tới cửa một đầu khắp nơi vương. Triệu Thiên Thiên nhìn lấy khắp nơi vương trên mặt tràn ngập nụ cười. Khắp nơi vương sắc mặt cứng đờ, sau đó trực tiếp nhìn về phía Phượng Ngô Thụ. Phượng Ngô Thụ không hề nói gì, trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt mọi người, chui vào Mã Tiểu Đào thể nội trốn đi. Tốt! Hiện tại đã hoàn thành 3 người hồn hoàn thu hoạch. Chỉ còn lại có Vương Đại Long, Chỉ Diệp, Thái Hoa cùng ta hồn hoàn. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn lấy mọi người mở miệng nói đến. Tiếp tục đi. Cái này Lạc Nhật Sâm Lâm phía trước nhìn qua không có cái gì hồn thú, nhưng là khả năng thật tồn tại rất nhiều che giấu không đỉnh cấp hồn thú. Tuyết Đế mở miệng. Đầu này đột nhiên xuất hiện khắp nơi vương không phải liền là trong đó một sao tốt. Xuất phát. Trực tiếp qua hạ một chỗ liệp sát hồn thú. Lần này, trước giải quyết ta cùng Chỉ Diệp còn có Thái Hoa hồn hoàn. Dương Vũ gật đầu, tiếp xuống hồn hoàn đồng dạng không cần đi nơi đó liệp sát, trực tiếp qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn là xong. Ba người chúng ta nhân hồn vòng đều có thể giải quyết. Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp hơi kinh ngạc. Đúng, vì đợi chút nữa không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hiện tại ta dạy cho ngươi một loại pháp. Dương Vũ nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp, đột nhiên dừng lại, mở miệng nói đến. A, Lâm Chỉ Diệp càng thêm nghi hoặc. Đến đây đi, cái này cũng chỉ có nhà ta người có thể học, mẫu thân đều đã luyện tập thật lâu. Dương Vũ mở miệng, đối Lâm Chỉ Diệp phất phất tay. Lâm Chỉ Diệp cũng chỉ có thể gật đầu đi vào Dương Vũ bên cạnh. Dương Vũ truyền thủ pháp thích hợp Lâm Chỉ Diệp đương nhiên chỉ có một loại cửu diệp kiếm thảo bảo thuật loại này pháp. Thật cường đại. Lâm Chỉ Diệp vẻn vẻn ghi lại loại này pháp, liền bị uy lực của nó cho kinh hãi đến, thật là khủng bố dị thường. Đợi chút nữa ngươi thứ 8 hồn hoàn có loại này pháp uy hiếp, hồi rất nhẹ nhàng. Dương Vũ gật đầu, muốn cho Lâm Chỉ Diệp thứ 8 hồn hoàn đồng dạng cũng là một đầu 10 vạn năm hồn thú. Là lớn nhất hóa 10 vạn năm hồn thú tác dụng, trở thành hồn linh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đi thôi, Dương Vũ gật đầu, mang theo mọi người hướng đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng. Đây không phải trở về kịp sao? Nhìn lấy Dương Vũ, mọi người rất lợi hại nghi hoặc. Ngay tại trở về trên đường, Dương Vũ gật đầu, đi không đến mười mấy phút, liền đã đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn trên không. Các ngươi, tại sao lại đến, mà lại, lần này còn mang nhiều người như vậy? Băng hỏa lưỡng nghi trong sơn cốc, liệt hỏa hạnh phối sơ nhìn lấy Dương Vũ bọn người, sắc mặt mười phần im lặng. Đương nhiên là có chuyện mới sẽ tới. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Sự tình gì ngươi nói thẳng đi, có thể đáp ứng sự tình chúng ta có thể cân nhắc. U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng trong giọng nói cũng mang theo một chút bất đắc dĩ. Hợp tác. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong tiên phẩm, đôi mắt đang lóe lên. Hợp tác liệt hỏa hạnh phối sơ. U Hương Khỉ La tiên phẩm các loại nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Sắc mặt mười phần nghi hoặc. Ta mang đến mấy cái thần đê người thừa kế. Muốn để cho các ngươi băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong tiên phẩm thành vì bọn họ hồn linh. Sau này, dẫn chúng nó qua trong thần giới. Nhìn một chút đường tam. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy một đám tiên phẩm trong đôi mắt tràn ngập tin tức. Bát giác huyền băng thảo đã bị Hoát Vũ Hảo mang đi. Cho nên băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh tiên phẩm khẳng định hiểu biết hồn linh pháp. Dương Vũ liền trực tiếp mở miệng nói ra bản thân mục đích. Ông trong nháy mắt cả cây sơn cốc trong tiên phẩm đều động tản mát ra từng sợi ba động. Bọn họ không phải là bởi vì thần đê người thừa kế mà chấn động. Mà chính là Dương Vũ câu nói sau cùng. Dẫn bọn hắn qua thần giới gặp đường tam. Như thế nào chúng ta lần này có mục tiêu? Sống chung vài cọng tiên phẩm hợp tác. Sau này dẫn nó qua trong thần giới. Dương Vũ mở miệng. Cười ha hả nói ra. Ngươi muốn hợp tác với người nào qua hỏi chính bọn hắn đi. U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng, trong giọng nói có một tia chấn động. Tiên phẩm kiếm cỏ, tiên phẩm lực thần một, tiên phẩm Khỉ La út kim hương. Về phần một cách khác, cũng không tính các ngươi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ta bây giờ chính mình qua thuyết phục. Dương Vũ mở miệng, nói ra ba cái tên, chính là Phối Lâm Chỉ Diệp, Thái Hoa cùng Ninh Thiên ba cây tiên phẩm. Mà tại một đám tiên phẩm trong, kiếm cò, lực thần một cùng Khỉ La út kim hương phát ra linh hồn ba động, truyền hướng Dương Vũ. Đi thôi, lấy các ngươi thiên phú và vũ hồn, tăng thêm thần đê vị, thuyết phục cái này ba cây tiên phẩm hẳn không có vấn đề quá lớn. Dương Vũ gật đầu, đối Thái Hoa ba người gật gật đầu. Ba người đôi mắt đang lóe lên, vẻn vẻn nghe tên bọn họ liền biết cái này ba cây tiên phẩm cùng bọn hắn là tuyệt phối. Lực thần một phối cực hạn lực Thái Hoa, kiếm cỏ phối thiên ma kiếm Lâm Chỉ Diệp. Mà Khỉ La út kim hương cái này năm chữ đối với Cửu Bảo Lưu Ly tông trích hệ truyền nhân ý vị như thế nào? Ninh Thiên vô cùng rõ ràng. Chúng ta qua, ba người gật đầu, riêng phần mình đi hướng mình tiên phẩm, sắc mặt trở nên mười phần ngưng trọng cùng nghiêm túc. Ta là kiếm cỏ, ta muốn đi thần giới, nhưng là, ta không muốn lựa chọn một cách không đủ cường đại chủ nhân. Lâm Chỉ Diệp trước người, một gốc như là trường kiếm tiểu thảo mở miệng tản mát ra khí tức bén nhọn. Lâm Chỉ Diệp, vũ hồn thiên ma kiếm, bây giờ cấp 80. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, ngữ khí đồng dạng bình thản mở miệng. Ngươi là thần đây, người thừa kế nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp, kiếm cỏ mở miệng hỏi. Đúng, thiên kiếm thần, giống như hải thần nhất cấp thần đệ. Lâm Chỉ Diệp rất lợi hại thông minh, đặc biệt dẫn băng hỏa lưỡng nghi nhãn sở hữu tiên phẩm đều có hào cảm Đường Tam. Quả nhiên, kiếm cỏ trầm mặc sau một hồi mới mở miệng lần nữa. Nói, ngươi nói một chút đi, ta muốn nhìn ngươi một chút làm sao thuyết phục ta. Lâm Chỉ Diệp gật đầu. Hồn linh pháp nhất định phải song phương tín nhiệm, cho nên thuyết phục đối phương là nhất định phải. Ta vũ hồn, thiên ma kiếm, đấu la đại lục lớn nhất kiếm vũ hồn, không có một cách này không thể dị nghị. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, nhìn lấy kiếm cỏ, từ tốn nói. Mà lại, ta chỉ có 21 tuổi. Toàn bộ đấu la đại lục có thể bên ngoài cách này niên cấp đột phá cấp 80. Cũng không có mấy cái. Cho nên, ta xem như đấu la đại lục đỉnh cấp thiên tài. U, V, Quy, Quy, Mơ, xác thực xem như. Kiếm cỏ gật đầu, lúc trước Đường Tam cùng chung quanh hắn người cũng không gì hơn cái này. Còn có, cái này Lâm Chỉ Diệp mở miệng, đôi mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước, Dương Vũ liền dạy qua bọn họ làm sao thuyết phục. Ba cây tiên phẩm. Mà muốn thuyết phục kiếm cỏ rất đơn giản. Cửu Diệp kiếm thảo bảo thuật vừa ra, kiếm cỏ nhất định không có bất cứ chút do dự nào. Cái này, làm sao có thể? Loại này kiếm cỏ pháp, ta đều không có. Ngươi làm sao có thể nhất thời? Ban đầu còn bình tĩnh kiếm cỏ nhất thời chấn kinh không gì sánh kịp. Thật không thể tin nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 66 chương 655. Thái thản thần tộc còn cần ta nói cái gì tới nói phục ngươi sao? Nhìn lấy kiếm cỏ, Lâm Chỉ Diệp không có ở nói thêm cái gì, chỉ là thôi động mi tâm thần đây truyền thừa ấm ký bao phủ kiếm cỏ. Không có cái gì muốn do dự, ngươi loại kia kiếm thảo kiếm pháp mạnh hơn ta, ta tin tưởng đi theo ngươi đối ta chỉ có chỗ tốt. Kiếm cỏ mở miệng, cũng không có tại cự tuyệt trở thành Lâm Chỉ Diệp hồn linh. Được, vậy ngươi liền muốn trở thành ta hồn linh. Lâm Chỉ Diệp gật đầu, nhìn lấy kiếm cỏ, gật gật đầu. Bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Có thể hay không để cho ta sau này cũng lĩnh hội cùng tu hành ngươi loại kia kiếm thảo kiếm pháp? Kiếm cỏ mở miệng, trong giọng nói có chút chờ mong nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp hỏi. Cái này, ta phải hỏi ý kiến hỏi một chút ca ca ta. Lâm Chỉ Diệp lắc đầu quay đầu nhìn về phía Dương Vũ. Không sao, cho hắn tu hành có thể, nhưng là nhất định phải sau này một mực đi theo ngươi. Dương Vũ bí mật truyền âm, cũng không có nói ra đến. Dù sao đối với còn lại tiên phẩm tới nói, Dương Vũ lời này vẫn là không nói cho thỏa đáng. Cũng không phải không được, Nhưng là loại kiếm pháp này rất quý giá. Giao cho ngươi về sau. Ngươi về sau nhất định phải một mực đi theo ta. Lâm Chỉ Diệp gật gật đầu, sau đó nhìn về phía kiếm cỏ mở miệng nói đến. Một mực đi theo ngươi, kiếm cỏ thanh âm hơi hơi rung động. Hiển nhiên đang tự hỏi. Bất quá. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Hắn vẹn vẹn bằng vào chính mình. Sau này cũng khẳng định không có khả năng tu luyện tới Lâm Chỉ Diệp loại kia kiếm cỏ pháp tầng thứ. Do dự mãi. Kiếm cỏ vẫn gật đầu. Mở miệng nói. Ta đáp ứng ngươi. Về sau một mực đi theo ở bên người ngươi. Ta muốn học tập loại kia kiếm cỏ pháp. Được, vậy chúng ta bắt đầu tiến hành hồn linh pháp đi. Sau ta liền dạy cho ngươi loại kia kiếm cỏ pháp. Lâm Chỉ Diệp gật đầu nhìn về phía kiếm cỏ nói đến. Được, bắt đầu đi. Kiếm cỏ gật đầu, không có ở do dự. Lâm Chỉ Diệp gật đầu trực tiếp ánh mắt hồn linh pháp, bắt đầu cùng kiếm cỏ tiến hành hồn linh dung hợp. Ta gọi Thái Hoa. Một bên khác, Thái Hoa cũng ăn cơm lực thần một trước, mở miệng nói đến. Lực thần một mở miệng, bình thản đối Thái Hoa mở miệng. Ta không có cái gì thuyết phục ngươi tìm tử, nhưng là ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Thái Hoa mở miệng, nhìn lấy lực thần một, đáy mắt tràn ngập tự tin sắc. Ô, lực thần một hơi kinh ngạc nhìn về phía Thái Hoa. Ta thần đây truyền thừa thiên lực thần, ngươi hẳn là minh bạch ba chữ này ý tứ. Thái Hoa mở miệng, bình tĩnh nói ra. Lực lượng thần. Lực thần một gật đầu, hắn cũng đoán được, bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt lựa chọn hắn. Ta vũ hồn. Thái Thản thần tộc Thái Hoa mở miệng. Trực tiếp phóng thích vũ hồn chiếm hữu. Một cỗ kinh khủng áp bách lực hiển hiện. Lại là Thái Thản thần tộc, làm sao có thể, bọn họ đã sớm diệt vong. Lực thần một chấn kinh, thật không thể tin đối Thái Hoa mở miệng. Không có khả năng, ta vũ hồn cũng là Thái Thản thần tộc. Lực thần một mở miệng, ngữ khí bình thản vô cùng. Minh bạch. Ta trở thành ngươi hồn hoàn. Không có tốt do dự. Lực lượng một mạch tránh thức thần tộc. Tất cả lực lượng hệ hồn thú tín ngưỡng. Ta có cái gì tốt do dự. Lực thần một mở miệng trong giọng nói tràn ngập kiên định cùng mừng rỡ sắc. Ngươi là ta thứ bảy hồn hoàn. Cho nên. Ta ngươi đem tất cả lực lượng đều rót vào thứ bảy hồn hoàn về sau. Không cần có lưu sinh ra ta sau này thứ tám hồn hoàn. Thái Hoa mở miệng. Mười phần nghiêm túc đối lực thần một mở miệng. Dương Vũ sẵn dò qua. Thái Thản thần tộc vũ hồn. Tốt nhất là thứ bảy hồn hoàn cũng là 10 vạn niên hồn hoàn. Không muốn biến thành tranh sắc hồn hoàn. Dùng chúng ta tịch thiên điện pháp, hiến tế, nhưng là có thể giữ lại linh hồn. Dương Vũ mở miệng. Nhắc nhở Thái Hoa một tiếng. Dương Vũ pháp cùng hồn linh pháp không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một cái có thể sinh ra nhiều cái hồn hoàn. Một cái chỉ là hồn thú hiến tế. Có thể đáp ứng không? Dương Vũ nhìn về phía lực thần một, mười phần thành khẩn hỏi. Nguyện ý. Vì Thái Thản thần tộc. Coi như để cho ta không bảo lưu linh hồn hiến tế ta cũng nguyện ý. Lực thần một mở miệng. Không có một tơ một hào do dự. Vậy được. Chúng ta bắt đầu đi. Dựa theo bên ta pháp. Có thể giữ lại linh hồn ngươi. Sau này. Ta nhất định khiến ngươi ở tại thần giới trong cắm rễ. Thái Hoa gật đầu. Ngữ khí mười phần nghiêm túc nói. Vậy dĩ nhiên tốt nhất. Lực thần một cười cười. Sau đó. Trực tiếp điểm đốt chính mình ngưng tụ ra một cái 10 vạn niên hồn hoàn. Bồng bềnh đến Thái Hoa đỉnh đầu. Phần này tín nhiệm. Ta Thái Hoa vĩnh nhớ. Thái Hoa mở miệng. Không nghĩ tới Thái Thản thần tộc đối với lực lượng hệ hồn thú như thế cao thượng. Ta gọi Ninh Thiên. Ngay tại Thái Hoa cùng Lâm Chỉ Diệp câu thông thời điểm, Ninh Thiên đồng dạng tại cùng Khỉ La Út Kim Hương đối thoại. Các ngươi vì sao lại lựa chọn ta? Ta bình thường rất cường đại tiên phẩm. Khỉ La Út Kim Hương mở miệng, nó tại một loại tiên phẩm trong thật là phổ thông chủng loại, cũng không có đặc biệt chỗ. Bởi vì, ta vũ hồn là thất bảo lưu ly tháp. Ninh Thiên mở miệng trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn, sáng chói lưu ly tháp đang lói lên ánh sáng 7 màu. Là cái này vũ hồn. Cùng vạn năm trước dùng qua ta người giống như đúc. Nhìn lấy thất bảo lưu ly tháp, Khỉ La Út Kim Hương tâm tình có sóng chấn động. Ta được đến thần đê truyền thừa. Nhưng là dù sao tiến hóa làm cẩu bảo lưu ly tháp mới có thể tiếp tục kế thừa thần đê vị. Ninh Thiên mở miệng. Mười phần chân thành đối Khỉ La Út Kim Hương mở miệng nói ra. Ta muốn trở thành thần đê. Cũng muốn đạt tới ta tổ tiên chứ vinh vinh như thế tầng thứ. Cho nên. Xin ngài có thể trợ giúp ta. Trở thành ta hồn linh. Ninh Thiên ngữ khí mười phần thành khẩn nhưng là mang theo một tia khẩn cầu. Ta sẽ không cử tuyệt ngươi. Trở thành hồn thú. Ta cũng không phải vĩnh hằng sinh mệnh. Mặc dù có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ta cũng có trở thành hoàng thổ một ngày. Có thể thành toàn ngươi trở thành cửu bảo lưu ly tháp. Trở thành thần đi. Cũng coi là ta cái này gốc tiên phẩm tác dụng lớn nhất. Khỉ La Út Kim Hương mở miệng, ngữ khí rất bình thản, nàng như cùng một cách nhìn thấu sinh tử cách lớn. Thật, rất lợi hại cảm tạ ngươi. Ta cam đoan, sau này nhất định khiến ngài ở tại thần giới tiếp tục cắm rễ. Ninh Thiên đứng lên. Sau đó, đối Khỉ La Út Kim Hương sâu sắc khom người chào. Không có việc gì, bắt đầu tiến hành nhân loại các ngươi phát minh mới hồn linh pháp đi. Khỉ La Út Kim Hương bình tĩnh mở miệng. Ninh Thiên gật đầu trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn, đồng thời bắt đầu tiến hành hồn linh pháp. Lâm Chỉ Diệp, Ninh Thiên, Thái Hoa ba người toàn bộ thuyết phục thành công. Trinh Lịch không lâu bắt đầu tiến hành hấp thu. Bất quá, nhanh nhất vẫn là Thái Hoa. Dù sao cũng là lực thần một chính mình hiến tế hoàn toàn tự nguyện hiến tế. Thành công. Thái Hoa lúc đứng lên, lực thần một hư ảnh cũng ở một bên hiển hiện, trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Thử một chút sao? Thái Hoa mở miệng, đối lực thần một mở miệng. Tốt, ta muốn thấy một chút. Thái Thản thần tộc lực thần một gật đầu. Được, Thái Hoa gật đầu. Sau đó đối Dương Vũ mấy người cũng trở về ứng một chút. Đi vào nơi xa. Trực tiếp phóng thích Thái Thản thần tộc vũ hồn. Thứ bảy hồn hoàn thắp sáng. Giống một giây sau. Một đạo khiến cho mọi người linh hồn rung động tiếng giống giận dữ vang lên. Một cái cao đạt trăm mét. Toàn thân đều tản ra thần mang vàng ấm cử nhân xuất hiện tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong sơn cốc. Này cố bảo tạc tính lực lượng. Cho dù tại chỗ rất xa. Dương Vũ mấy người cũng có thể cảm nhận được. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 66 chương 656. Thiên bảo lưu ly tháp đây chính là thần tộc băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong sơn cốc. Một số tiên phẩm nhìn lấy lúc này Thái Hoa. Trong đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên sắc. Bởi vì lúc này bọn họ có thể cảm nhận được một loại áp bách lực như là muốn hướng Thái Hoa quỳ xuống đất thần phục. Mà cái này Thái Thản thần tộc lực lượng cũng là thần tộc đối với tiên phẩm áp chế. Tiên phẩm dược thảo. Nói đến cũng coi là nửa cái thần tộc. Chỉ bất quá đám bọn hắn so Thái Hoa cái này tránh thức thần tục. Bây giờ coi như thật chinh lệ quá nhiều. Huống chi. Thái Hoa bây giờ chính là vũ hồn chân thân trạng thái. Vẫn là từ một cách 10 vạn niên hồn hoàn hiến tế tất cả lực lượng đúc thành đến thứ 7 hồn hoàn. Trong đó lực lượng. Thật so phổ thông 10 vạn niên hồn hoàn có quan hệ tốt quá nhiều. Đây chính là Thái Thản thần tục sao? Thật quá mạnh. Triệu Thiên Thiên. Vu Phong mấy người cũng là thần thú huyết mạch. Cũng là cực hạn thuộc tính. Nhưng là giờ này khắc này nhìn lấy Thái Hoa. Các nàng trong mắt tràn ngập rung động sắc. Bọn họ trước phóng thích vũ hồn chân thân thời điểm uy thế so với bây giờ Thái Hoa có thể là chân tướng kém quá nhiều. Không phải vậy vì cái gì nói mấy người các ngươi là thần thú huyết mạch. Mà Thái Hoa là chân thần tộc đâu? Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy lúc này Thái Hoa. Gật gật đầu. Trời sinh vì thần. Cực hạn lực. Cho dù đem lúc này Thái Hoa ném đến hồng hoang thế giới qua. Cũng có thể xông ra một phen hành động. Đại ca. Thế nào? Ta vũ hồn chân thân Thái Hoa ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ. Lơ đồng tử màu vàng trong tràn ngập hưng phấn sắc. Rất mạnh. Thái Thản thần tộc bốn chữ này cũng không phải nói không. Ngươi nhìn Vương Đông Nhi. Vương Thu Nhi còn có chúng ta Tịch Thiên Điện. Có cái kia cùng cấp bậc là đối thủ của ngươi. Dương Vũ khoát khoát tay. Không người có thể địch lực lượng. Tăng thêm cường hãn thể phách. Liền liền lúc trước Vương Thu Nhi đối mặt Thái Hoa đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Hắc hắc. Thái Hoa cười hắc hắc. Thu hồi vũ hồn chân thân. Từ đằng xa một lần nữa trở lại Dương Vũ bọn người bên cạnh. Không tệ, tiếp xuống thời gian hảo hảo tu hành, sau đó cùng ta cùng nhau hoàn thành thần đê khảo hạch. Dương Vũ gật gật đầu, vỗ vỗ Thái Hoa bả vai. Minh bạch. Thái Hoa gật đầu, trong mắt tràn ngập ý cười. Ngâm lại chờ đợi mười mấy phút. Tại mọi người bên tai, đột nhiên vang lên một đạo kiếm rít, giống như có thần kiếm phá thiên mà đi. Dương Vũ bọn người lập tức nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp, nhất thời lộ ra nét mừng. Lúc này Lâm Chỉ Diệp bên cạnh tràn ngập sắc bén kiếm khí. Toàn bộ hư không đều giống như bị cắt đứt ra vô số lỗ hổng. Ông Lâm Chỉ Diệp bên cạnh, một gốc kiếm hình tiểu thảo hiển hiện. Mà tại Lâm Chỉ Diệp bên cạnh, một cái tranh sắc hồn hoàn hiển hiện. Thành công Lâm Chỉ Diệp đứng lên, trong tay thiên ma kiếm hiển hiện, một cỗ khí tức cuồng bạo bao phủ mà ra. Bát hoàn thiên ma kiếm vũ hồn tăng phúc 80% trong đó thuộc tính. Nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp, Vương Đại Long, Vu Phong bọn người nuốt nước miếng một cái. Hiện tại Lâm Chỉ Diệp đoán chừng cũng là một cái phong hào đấu la tới cũng phải bị đánh tơi bời. Nếu là Ninh Thiên lại cho Lâm Chỉ Diệp phụ trợ một chút, tăng phúc 80% sau lại tăng phúc 70%. Đơn giản vô địch phải biết. Thiên ma kiếm vũ hồn tăng phúc cùng thất bảo lưu ly tháp thế nhưng là sẽ không trồng lên cái này thứ 8 hồn hoàn. Còn có chút biến dị. Cẩn thận cảm thụ thiên ma kiếm thứ 8 hồn hoàn về sau, Lâm Chỉ Diệp kinh hãi ồ một tiếng. Ồ biến dị cái gì? Dương Vũ rất là tò mò hỏi. Cùng ngươi cho ta cái kia kiếm cỏ pháp giống như có thể phụ trợ sử dụng cùng phụ trợ ta tu hành loại kia pháp. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, hết sức ngạc nhiên. Hắn công lao. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, sau đó nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp một bên tiên phẩm kiếm cỏ. Ta cũng muốn học tập loại kia pháp, cho nên, liền tự chủ trương. Kiếm cỏ mở miệng, gật gật đầu. Không tệ. Niềm vui bất ngờ. Ngươi có thể hướng ta loại kiếm pháp kia. Sau này gặp được phong hào đấu la cũng là một kiếm chạm cũng không cần cảm thấy ngạc nhiên. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười gật gật đầu. Này cũng chỉ còn lại có vị cuối cùng. Lâm Chỉ Diệp thành công, ánh mắt mọi người liền chuyển di hướng Ninh Thiên. Khỉ La Út Kim Hương phối thất bảo lưu ly tháp, hắn cửu bảo lưu ly tháp vũ hồn không có chạy. Dương Vũ mỉm cười, 10 vạn năm cấp bậc khỉ La Út Kim Hương đầy đủ nhượng Ninh Thiên vũ hồn thối biến. Chỉ bất quá, hết thảy đều là ẩn số. Ngay tại lục mang hình trận pháp chui vào Ninh Thiên thân thể về sau, mọi người coi là liền muốn thành công thời điểm. Ninh Thiên trong mi tâm thiên bảo thần ấm nhớ đột nhiên sáng lên. Một cỗ kinh khủng thần lực bạo phát. Đem lục mang hình trận pháp lực lượng toàn bộ kiện hàng về sau. Mới chui vào Ninh Thiên trong. Ông một giây sau. Ninh Thiên thân thể triệt để hóa thành một cách lưu ly kim thân. Sáng chói thần lực quang huy chói mắt. Thần đê ấm ký bị dẫn động Dương Vũ hơi kinh ngạc. Ninh Thiên thiên bảo thần thật là chỉ có Ninh Thiên trở thành cửu bảo lưu ly tháp mới có thể kế thừa. Nhưng là, ngay tại cách này thối biến thời điểm, thần đê ấm ký trong lực lượng đột nhiên bị dẫn động, cũng có chút kinh người. Oanh mà lần này, chờ đợi thời gian rất dài, cũng không phải là Lâm Chỉ Diệp, Mã Tiểu Đào bọn người trước sử dụng hồn linh pháp lúc như thế. Hấp thu lục mang hình trận pháp lực lượng sau liền thành công. Trọn vẹn qua cả ngày, Ninh Thiên thân thể tiếp tục từ lưu ly 7 màu trở thành 10 màu lưu ly sắc mới hoàn toàn kết thúc. Tại Ninh Thiên chung quanh bên cạnh, một cách đỏ như máu 10 vạn niên hồn hoàn trôi nổi mà ra. Thành công. Mọi người xoa xoa con mắt toàn bộ nhìn về phía Ninh Thiên. Dương Vũ. Ta thành công. Ninh Thiên đứng lên, đi đến Dương Vũ trước người, trực tiếp quỳ đi xuống. Trong đôi mắt tràn ngập kích động sắc. Đã ướt áp. Đứng lên. Người một nhà không thể quỳ xuống. Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ. Lập tức đem Ninh Thiên nâng đỡ. 10 phần thật sự nói đến. Thế nhưng là. Ta cao hứng. Ta không biết. Không biết báo đáp thế nào. Ngươi Ninh Thiên mở miệng. Hắn tuy nhiên trở thành thân nam nhi. nhưng là vẫn như cũ đối Dương Vũ mười phần sùng bái. Lần này, càng là cảm thấy không thể báo đáp. Làm sao thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành vì cửu bảo lưu ly tháp? Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Ninh Thiên cười hỏi. Hỏi tin tức tốt, cũng là nói sang chuyện khác phương pháp tốt nhất. Thành công, nhưng là cũng không phải là trở thành cửu bảo lưu ly tháp. Ninh Thiên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trên mặt tràn ngập kích động sắc. Ô càng mạnh vẫn là Dương Vũ nhìn lấy Ninh Thiên, mười phần kinh hỉ hỏi. Xem đi, Ninh Thiên duỗi ra hai tay, đem chính mình vũ hồn thích hợp mà ra. Theo bảy cái hồn hoàn trôi nổi mà ra, một tòa tinh xảo linh lung tiểu tháp xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 triệu thiên thiên đi đến phía trước. Từng tầng số. Khi một chữ cuối cùng rơi xuống, thanh âm bên trong đã tràn ngập rung động. Tầng 10. Làm sao có thể? Những người khác cũng đã đếm rõ ràng, thậm chí không ngừng dụi mắt một lần nữa số. Nhưng là mỗi một lần đều là đếm ra tầng 10 về sau triệt để chấn kinh. Thiên bảo lưu ly tháp. Tầng 10. Dựa theo thiên bảo thần truyền thừa ấm ký miêu tả. Hiện tại ta vũ hồn là thần cấp vũ hồn. Ninh Thiên mở miệng, ngữ xuất kinh nhân.